Phi tần này chức nghiệp. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Thu các vị trí xa xôi. Quanh năm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Tới rồi vào đông càng là âm lãnh. Cho nên đối với hậu cung phi tần tới nói, đây là danh xứng với thực lãnh cung. Diệp Thục Dung hàng vì quý nhân sau ngày đó, liền bị rời đến nơi này. Nàng đứng ở che kín cho bụi bên cửa sổ. Cho dù Diệp Dung Hoa đứng ở nàng trước mặt, nàng trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình. Tan mất châu thoa ngọc hoàn, nàng so ngày thường ngược lại nhiều vài phần tươi mát chi mỹ. Chỉ tiếc lại không người đi thưởng thức nàng mỹ. Diệp Dung Hoa trào phúng nhìn nàng, cười lạnh nói, ngươi quán sẽ làm này phó chẳng hề để ý hình dáng. Chính là ngươi đã quên, ta cùng với ngươi tỉ muội nhiều năm, tự nhiên biết ngươi biểu tình càng bình tĩnh khi, liền càng để ý, ngươi diễn quán diễn. Từ nhỏ là phụ thân mẫu thân trong mắt hảo nữ nhi. Tiến cung sau cũng bày ra một bộ hiền thục bộ dáng. Ngay cả tính kế ta khi, cũng là như vậy vô tội hiền lương. Mấy năm nay ngươi dáng vẻ này, ta thật là ghê tởm đủ rồi. Diệp quý nhân sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Nàng nhìn Diệp Dung Hoa đầy mặt trào phúng, trong mắt nhiều vài phần tức giận. Là, ta từ nhỏ liền hiểu chuyện ngoan ngoãn. Chính là dù vậy, phụ thân mẫu thân như cũ thiên vị ngươi. Sau lại vào cung, ngươi còn muốn cùng ta tranh sủng. Ngay cả hoàng thượng cũng càng thiên vị ngươi. Ta Đức Dung cũng không kém hơn ngươi. Dựa vào cái gì ta liền muốn khuất cư ngươi dưới, cho nên ngươi liền lợi dụng sinh non tính kế ta. Ngươi không chỉ có ghen ghét ta, còn ghen ghét hậu cung mặt khác được sủng ái phi tần. Đáng tiếc ngươi lại ái hoàng thượng. Hoàng thượng cũng chướng mắt ngươi. Diệp Dung Hoa nâng cằm trào phúng nói. Ngươi lấy cái gì cùng người khác so. Vĩnh viễn một bộ người gỗ bộ dáng. Ta là nam nhân cũng không nghĩ nhiều nhìn ngươi liếc mắt một cái. Liền tính ngươi hãm hại ta. Làm ta hàng vị vì Dung Hoa. Đáng tiếc ngươi hiện tại như cũ thấp hơn ta. Diệp quý nhân. Là. Ta làm hại ngươi hàng vị. Chính là ngươi khắt khe cung nhân. Kiêu ngạo ương ngạnh, đó là ta không hãm hại ngươi. Ngươi cho rằng ngươi lại có thể ở cái kia vị trí đãi bao lâu? Diệp quý nhân thay cho hiền thục mặt nạ, trên mặt tràn đầy đối Diệp Dung Hoa bất mãn. Hoàng thượng bổn đối ta trong bụng hài tử không mừng, ta lại không được sủng ái. Đứa bé kia chú định giữ không nổi, ta dùng một cái chú định sống không được tới hài tử đổi lấy ngươi bị thua. Sao lại không làm? Ngươi cho rằng ngươi lại có bao nhiêu sạch sẽ? Diệp Dung Hoa hừ lạnh. Uông Tần là chết như thế nào người khác không biết, ta còn không rõ ràng lắm. Còn không phải là bởi vì nàng trùng hợp nhìn đến ngươi hãm hại ta kia một màn. Lại như thế nào sẽ ở sau đó không lâu bệnh chết? Ngươi phải biết rằng, Diệp gia ở trong cung nhân mạch không lâu ngươi có thể sử dụng. Ta cũng có thể dùng. Ta trên tay là không sạch sẽ. Chính là ngươi lần này hãm hại ta có hay không nghĩ tới Diệp gia? Tàn hại con vua tội danh ngươi cũng dám hướng ta trên người đẩy. Nếu là hoàng thượng dưới sự giận dữ liên lụy Diệp gia làm sao bây giờ? Diệp quý nhân chỉ vào Diệp Dung Hoa. Từ nhỏ ngươi liền tùy hứng làm bậy. Tiến cung ngần ấy năm vẫn là tử hình không dám. Ngươi hãm hại ta thời điểm liền không có nghĩ tới Diệp gia. Diệp Dung Hoa cười nhạo. Chúng ta bất quá cũng thế thôi. Người ghen ghét ta hãm hại lại có thể làm sao bây giờ đâu. Trận này diễn chung quy là ta thắng. Diệp quý nhân bị Diệp Dung Hoa miệt thị ánh mắt kích. Hát thích, nhấc tay liền muốn đánh lại đây. Lại bị Diệp Dung Hoa đẩy ngã ở một bên. Nàng cúi người ở Diệp quý nhân bên tai nhẹ giọng nói. Người nói ta tùy hứng làm bậy. Hận ta lợi dụng Mục Nguyệt cùng Tiểu Cúc quan hệ hãm hại với ngươi. Chính là ngươi biết Mục Nguyệt vì cái gì nhận hạ việc này sao? Bởi vì, nàng là người của ta. Ngươi tính kế chuyện của ta. Ta đã sớm biết, ngươi cho rằng ta không biết Hoàng thượng đã không mừng chúng ta tỉ muội sao? Ta bất quá mượn ngươi tay lấy lui làm tiến thôi. Cho nên tới rồi hôm nay, ta là ngũ phẩm Dung Hoa. Ngươi chỉ cái thất phẩm quý nhân. Địa vị của ngươi vẫn là thấp hơn ta. Ngươi, Diệp Quý Nhân đôi mắt bỗng dưng trợn to. Tựa hồ là lần đầu tiên nhận thức người này. Từ đầu chí cuối thấy không rõ người là ngươi không phải ta. Diệp Dung Hoa đứng thẳng thân. Đỡ đỡ Phát Gian Bạc Thoa. Canh giờ không còn sớm. Muội muội liền cáo từ. Tỷ tỷ. Diệp Dung Hoa đi ra thiên điện đại môn. Nghe được bên trong truyền đến đồ đựng ném xuống đất thanh âm. Mang theo ý cười quay đầu lại nhìn mắt phía sau đen như mực đại môn. Sờ sờ vành tai thượng phỉ thúy hoa tai. Tỷ tỷ, khi còn nhỏ ngươi đấu không lại ta. Tới rồi hậu cung như thế nào liền vọng tưởng thắng quá ta đâu. Hoàng thượng như thế nào sẽ có thiệt tình. Tỷ tỷ ngươi còn ngốc đến động tâm. Cho nên ngươi chú định thất bại thảm hại. Chủ tử, chờ ở bên ngoài cung nữ thấy Diệp Dung Hoa ra cửa. Tiến lên đỡ lấy tay nàng. Hồi cung đi. Diệp Dung Hoa bước nhanh đi ra cái này âm lãnh cung điện. Lại không quay đầu lại. Hy Hòa cung trung, Trang Lạc Yên cái miệng nhỏ uống gà đen bạch phượng canh. Tùy ý bên người thính trúc phẫn hận suy đoán Diệp Quý Nhân hại nàng nguyên nhân. Cái này Diệp Quý Nhân thật là dụng tâm hiểm ác. Chính mình hài tử không có giữ được. Liền nghĩ đến hại chủ tử. Thính trúc lo lắng nhìn mắt sắc mặt như cũ có chút bạch Trang Lạc Yên. Cái gì chỉ là cung nữ ghen ghét. Rõ ràng là nàng sai xử mới đúng. May mắn Hoàng thượng Minh dám hàng nàng vị phân. Bực này dụng tâm hiểm ác người không xứng thân cư địa vị cao. Trang Lạc Yên buông chén. Tiếp nhận vân tịch trong tay khăn trà lau khóe miệng. Hậu cung chung người ai không cần tâm hiểm ác. Ngày sau tiểu tâm chút đi. Chủ tử nói được có lý. Vân tịch nhìn mắt thính trúc. Phòng bếp nhỏ hầm chủ tử thuốc bổ. Người đi xem hảo không có. Đãi thính trúc sau khi rời khỏi đây. Vân tịch mới có chút nghi hoặc nhìn về phía Trang Lạc Yên. Chủ tử ngươi vì cái gì không cho thính trúc biết chuyện này. Nàng là ta từ Trang gia mang ra tới. Tự nhiên tin được. Trang Lạc Yên nhìn trước mặt tản ra nhiệt khí canh. Nàng tâm tư vẫn là đơn thuần chút. Cũng không thích hợp làm này đó. Cái này thính trúc đi theo trước chủ cái loại này tùy hứng chủ tử. Tâm tư thủ đoạn vẫn là non nớt chút. Bực này chuyện quan trọng. Nàng không nghĩ hủy ở người một nhà trên tay. Bất quá thính trúc có chút lời nói cũng có đạo lý. Không nghĩ tới sẽ là Diệp Quý Nhân tính kế chủ tử. Vân tịch có chút cảm khái. Nô tỳ ở trong cung nhiều năm. Cũng không có nhìn ra Diệp Quý Nhân lại là như vậy người. Nàng là loại người như vậy ta không rõ ràng lắm. Nhưng là chuyện này không có đơn giản như vậy. Trang Lạc Yên lười biếng đem bình nước nóng xủy trong ngực chung. Bất quá kết quả ta đã vừa lòng. Vân tịch nghe vậy cười. Chủ tử từ sơ tiến cung đến bây giờ bất quá một năm thời gian. Liền đã tấn chức vì tu nghi. Đã là rất khó được. Có thể thấy được hoàng thượng trong lòng là có chủ tử. Muốn một cái có dã tâm đế vương trong lòng nhớ thương một nữ nhân. Kia sẽ chỉ là một cái chê cười. Trang Lạc Yên trong lòng thấy được rõ ràng. Trên mặt mới lộ ra một tia mừng thầm. Vân tịch, người đừng nói như vậy. Hoàng thượng trăm công ngàn việc. Hậu cung phi tần vô số. Ta nào dám hy vọng xa vời. Vân tịch lại bổ sung nói. Chủ tử ngài không biết. Ngay cả thục quý phi tấn chức cũng không có chủ tử nhanh như vậy đâu. Nàng xem đến minh bạch. Chủ tử mỗi lần tấn chức tuy nói không phải đặc biệt thấy được. Nhưng là từ tấn chức tần suất cùng với hoàng thượng cấp phong hào. Đủ để chứng minh hoàng thượng đối chủ tử coi trọng. Chủ tử ngươi gần nhất một tháng tuy không thể thị tầm. Nhưng là hoàng thượng cũng không từng quên ngươi. Ban thưởng cũng là không ngừng. Còn không đủ để thuyết minh hoàng thượng đối ngài coi trọng. Chủ tớ gian nói còn chưa tiếp tục đi xuống. Phúc Bảo đi đến. Chủ tử, Tưởng Hiền Tần cùng Khổng Tài Tử tới cấp ngài thỉnh an. Mau mời các nàng tiến vào. Trang Lạc Yên đứng lên. Hướng cửa đón vài bước. Liền thấy Tưởng Hiền Tần cùng Khổng Tài Tử cầm tay đi đến. Duỗi tay ngăn lại hành lễ hai người. Đãi hai người sau khi ngồi xuống Trang Lạc Yên mới cười nói. Thiên Nhi lãnh, các ngươi hai người như thế nào tới? Mấy ngày trước đây Hoàng thượng hạ chỉ không cho chúng ta quấy rầy ngài tĩnh dưỡng. Cho nên chúng ta đã nhiều ngày mới đến thăm. Tưởng Hiền Tần nhìn Trang Lạc Yên sắc mặt. Khoảng cách sinh non đã qua hơn nửa tháng. Đối phương trên mặt đã có một chút huyết sắc. Tinh thần đầu cũng hảo không ít. Chỉ là tươi cười vẫn là mang theo chút cô đơn cùng miễn cưỡng. Trong lòng minh bạch hài tử đối nữ nhân quan trọng. Tưởng Hiền Tần mở miệng khuyên giải an ủi nói. Người khí sắc nhìn hảo không ít. Hảo hảo dưỡng hảo thân mình mới được. Tần thiếp nghe nói hoàng thượng ngày ngày dò hỏi thân thể của ngươi. Ngươi nhưng đừng phế đi hoàng thượng một mảnh quan ái chi tâm. Lao tỷ tỷ lo lắng. Trang Lạc Yên son phấn chưa thi trên mặt nhiều một phân chân thật ý cười. Nhưng là tinh thần đầu vẫn là so ngày xưa kém không ít. Tưởng Hiền Tần ở trong lòng cười khổ. Nàng hiện giờ tại hậu cung chung không chịu hoàng thượng coi trọng. Chiêu Tu Nghi đẻ non ti nói làm người thương tiếc. Các nàng này đó không có nửa phần ân sủng nữ nhân mới là chân chính đáng thương. Nàng hôm nay tới thăm Chiêu Tu Nghi. Cũng nói không nên lời ra sao loại ý tưởng. Nhưng là hiện giờ nhìn thấy người. Mới phát hiện hậu cung nữ nhân đều là đáng thương. Bất quá chính là nhìn ai trên mặt phong cảnh chút thôi. Hai vị chủ tử. Đây là chúng ta mấy ngày trước đây mới tới Mama làm điểm tâm. Các ngươi nếm thử còn hợp ăn uống. Thính Trúc bưng điểm tâm trà tiến vào. Đối hai người hành lễ sau đem trà bánh dâng lên. Chính là hoàng thượng cố ý ban tới vì Chiêu Tu Nghi bổ thân mình mỹ thực Mama làm. Tưởng Hiền Tần nếm một khối. Gật đầu tán thưởng nói. Vào miệng là tan. Ngọt mà không nị còn mang theo một cổ tử hoa nhài hương vị. Quả thật là khéo tay. Tần thiếp nhưng thật ra dính Chiêu Tu Nghi hết. Khổng tài tử cũng mở miệng tán thưởng. Hoàng thượng như vậy quan tâm Chiêu Tu Nghi thân mình. Tu Nghi cần phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nữ nhân lúc này mệt thân mình chính là bổ không trở lại. Trang Lạc Yên đi theo về một khối điểm tâm nuốt xuống. Các tỷ tỷ như vậy lo lắng muội muội thân mình. Muội muội trong lòng cũng minh bạch. Chỉ là có chút không bỏ xuống được thôi. Nguyên bản nghĩ, nàng dừng một chút, lộ ra một nụ cười khổ. Thôi, cũng không có gì nhưng để. Chẳng qua không thể tiêu tan không bỏ xuống được mà thôi. Chậm nói qua, ngươi còn sẽ có con của chúng ta. Hà tất tích tụ với tâm, mệt chính mình thân mình. Trầm thấp nam đang ở cửa chỗ vang lên. Ba người toàn vội vàng đứng dậy. Gặp qua hoàng thượng, đều miễn lễ. Phong Cẩn duỗi tay nâng dậy Trang Lạc Yên. Như thế nào sắc mặt còn như vậy khó coi. Đã nhiều ngày không có hảo hảo dùng bữa thực. Trang Lạc Yên theo Phong Cẩn tay đứng thẳng thân mình. Mama tay nghề thực hảo. Là hoàng thượng quá mức lo lắng thiếp. Người cũng biết chậm lo lắng với ngươi. Nên hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần tưởng những cái đó chuyện quá khứ. Phong Cẩn lôi kéo Trang Lạc Yên tay ngồi xuống. Nhìn Tưởng Hiền Tần cùng Khổng Tài Tử. Các ngươi hai người cũng ngồi xuống đi. Các ngươi đây là tới thăm Chiêu Tu Nghi. Hồi hoàng thượng, mới vừa cùng Khổng Tài Tử thưởng tiết xảo ngộ. Liền tương mời cùng nhau tới thăm Chiêu Tu Nghi. Tưởng Hiền Tần tiểu tâm trả lời. Ân, nàng gần nhất thân mình hảo chút. Các ngươi bồi nàng trò chuyện cũng hảo. Phong Cẩn gật gật đầu. Tiện đà lại đối Trang Lạc Yên nói. Hôm nay chậm phong bút. Quá hai ngày liền ăn Tết. Đến lúc đó trong cung có cung yến. Chậm sự tình phồn đa. Chỉ sợ không thể lúc nào cũng coi chừng ngươi. Chính ngươi phải chú ý chút. Đừng bị hàn. Hoàng thượng đương thiếp là tiểu hài tử. Trang Lạc Yên cùng Phong Cẩn mười ngón giao khấu. Cười nói. Vân Tịch cùng Thính Trúc đều là thận trọng. Nơi nào sẽ lạnh ta. Nhưng thật ra hoàng thượng ngài đừng bởi vì bận rộn trì hoãn đồ ăn nghỉ ngơi. Đã nhiều ngày nhìn ngài đều gầy chút. Chỉ cần ngươi tâm tư buông ra. Trẫm cũng sẽ không lo lắng đến gầy. Phong Cẩn nhéo nhéo Trang Lạc Yên gương mặt. Trên mặt tràn đầy sủng nịch. Trang Lạc Yên khóe mắt dư quang đảo qua ngồi ở bên kia Khổng Tài Tử cùng Tưởng Hiền Tần. Hoàng đế. Ngươi làm trò mặt khác hai cái tiểu lão bà mặt đùa giỡn một cái khác tiểu lão bà thật sự không có vấn đề sao? Tác giả có lời muốn nói. Vẫn là không có đuổi tới 12 điểm trước nói nguyên tiêu vui sướng. Mang nhà ta nho nhỏ xô ta thật là hao tâm tốn sức a. Chiếu gương già rồi 5 tuổi có mộc có o. O thượng trương có cái bác. Đem Diệp Dung Hoa đánh thành Diệp Tài Tử TT. PS cảm tạ dưới đồng hài bá vương phiếu. Màu đen thản nhiên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 02, 24, 22, 17, 10. Sai Hy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 02, 24, 21, 51, 33. Long Hy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 02, 24, 15, 32, 41. Long Hy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 02, 24, 15, 26, 09. Tạp Tạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 02, 24, 12, 49, 04. Hoa Quế Viên Tím ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 02, 24, 10, 49, 52. Vân Sơn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 02, 24, 02, 43, 44. Only Yuk Barbie ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 02, 24, 01, 3:36. Yo Từ Từ Yo ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013, 02, 24, 00, 29, 20. Kha Ấp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 02, 23, 23, 33, 02. Hữu Hy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 02, 23, 20, 48, 13. Yên Yên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 02, 23, 18, 34, 17. Dụ Hiểu Du ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 02, 23, 18, 14, 05. Nhân Mè Đen ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 02, 23, 17, 22, 24. Nói Yo Yo ngươi lại ném hỏa tiễn. Hỏa tiễn thực quý a, lưu trữ xem văn có hay không. Ta nhìn đều đau lòng a, quảng cáo. Cách chương.